Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 câu lũ thiếu nữ. Ngày mùa hè, vô cớ nhiều rất nhiều biết Thanh Thanh, đem nguyên bản khô nóng sau giờ ngọ ồn ào càng thêm bực bội. Độc ác ánh mặt trời nhẹ nhàng đẩy ra ngọn cây, rảo hoạt, đem quang ảnh gieo rắc, trên mặt đất hình thành loang lổ điểm điểm quang mang. Một đám tiểu đồng đang ở dưới tàng cây chơi đùa, tựa hồ hoàn toàn không hiểu này ngày mùa hè ưu phiền. Đám kia tiểu đồng tiếng vang dần dần lớn, trong bất chi bất giác cư nhiên đem biết tiếng kêu che giấu đi xuống. Mạch, tiểu đồng sung sướng vui đùa ầm ĩ thanh đột nhiên im bặt. Khí thế tức khắc đình trệ, ngay cả trên cây biết cũng phảng phất bị cảm nhiễm giống nhau. Đình chỉ kêu to, nguyên lai, hết thảy nguyên do đều ở viện môn chỗ. Không biết khi nào, tự viện môn chỗ đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Thân hình câu lũ, tuy là tóc trái đào phương hoa tuổi, lại khiến người sôi nổi ghé mắt. Cũng không biết là ai đột nhiên đã phát một tiếng kêu. Đám kia tiểu đồng tức khắc tư tán mở ra. Không có bóng dáng, kia thiếu nữ vừa mới cất bước, đang muốn đi vào sân. Trước mắt tiểu đồng tứ tán cảnh tượng tức khắc ánh vào nàng mi mắt. Đối với này đó, thiếu nữ tựa hồ trải qua nhiều, khóe miệng hiện ra cùng tuổi không tương xứng ý cười, tiếp tục cất bước về phía trước, gian nan tiến lên. Ngày mùa hè nóng rực bất kham, thiếu nữ lại là ăn mặc một kiện thật dày áo ngoài. Kia áo ngoài nguyên bản là đem nàng câu lũ thân hình che đậy, từ xa nhìn lại đảo cũng không hiện như vậy nan kham. Chỉ là thân mình vừa động, lại nguyên hình tất lộ lên, đem nguyên bản che lấp đều phá hư sạch sẽ. Tựa hồ là tưởng sớm chút tiến vào dâm mát bên trong, thiếu nữ đã là không đi cố kỵ này đó, gian nan đi tới, mồ hôi tự phát sao ngưng kết, có chút nhỏ giọt tới rồi gương mặt phía trên, có chút tắc theo thân mình đong đưa, nghịch ngợm nhỏ giọt đến dưới chân thổ địa bên trong. Tiểu thư, mau nghỉ tạm một chút đi. Kia thiếu nữ tự cố đi trước, lại nghe một bên truyền đến một trận hiền từ thanh âm. Tiện đà cảm giác đỉnh đầu thái dương bị che đậy lên, thân mình nháy mắt liền cảm thấy một tia mát lạnh. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, ấn xuyên qua mi mắt lại là già nua khuôn mặt. Kia lão giả đầy mặt nếp nhăn, mương khe rãnh hác, mặc cho năm tháng ở trên mặt để lại dấu vết. Lão giả vẻ mặt cưng chiều, nói tiếp, vật ấy nhất che nắng, liền đưa dư tiểu thư đi. Nói xong, liền ha hả cười vài tiếng, hiển nhiên cực kỳ thỏa mãn. Nguyên lai, lão giả tự thiếu nữ trên đầu đeo một cái đấu lạp. Đấu lạp hạ có thật dài màn che, đem thân hình che đậy lên. Không chỉ có che nắng còn có thể hơi che giấu chính mình hình thể. Kia thiếu nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, đối kia đấu lạp cực kỳ thích. Chỉ là thấy nguyên bản chơi đùa tiểu đồng tư tán mở ra, trong lòng có chút khó chịu. Phúc bá, tiên sinh tới sao? Kia thiếu nữ tựa hồ đối lão giả cực kỳ kính trọng, hỏi, đã là tới rồi. Thời tiết nắng nóng, đang ở nghỉ tạm. Kia bị xưng hô phúc bá lão giả hòa ái cười, nói, thời điểm còn sớm, tiểu thư cũng nghỉ tạm một chút đi, thời gian tới kịp. Ai, ta bộ dáng này, học võ không thành, chỉ có thể học văn, bằng không chỉ biết bị người càng thêm hèn hạ. Kia thiếu nữ tự tại chỗ ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, tiểu thư trăm triệu không thể như vậy nói. Mấy năm nay lão gia tìm vô số lương y, tất nhiên có thể đem tiểu thư trị liệu tốt. Phúc bà an ủi nói, tiểu thư trăm triệu không thể tự oán tự ngại, cha cũng không chỉ ta như vậy một cái hài tử. Kia thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào phía sau nhô lên, nói, này đồ bỏ tự mình sinh hạ liền đi theo ta, nơi nào là có thể trị liệu tốt. Kia thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, cư nhiên cực kỳ thanh tú, nếu không có là thân hình câu lũ, đãi quá mấy năm, cũng là một cái mỹ nhân. Thiếu nữ nói xong, liền bất đắc dĩ đứng dậy, cùng phúc bá cáo biệt, gian nan di động tới thân mình, hướng về hậu viện đi đến. Hết chương.